Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, Nhân Vương trở về. Thượng, chiến hậu, một năm, thời gian như thoi đưa, ma võ, nhân tộc duy nhất võ đại, ngày xưa 99 chỗ võ đại, dưới đại chiến, tổn thất nặng nề, võ giả 10 không còn một. Từ lâu vô pháp đơn độc mở trường, võ đại hợp nhất, ma võ, trở thành chiến hậu duy nhất võ đại, lại là một năm lúc khai giảng. Đây là chiến hậu võ đại lần thứ nhất chiêu sinh, tam giới đại loạn, địa quật còn có võ giả còn sót lại. Sơ võ, địa quật, nhân tộc ba khối đại lục hợp nhất, cấm kỵ hải sức mạnh thần bí biến mất, yêu tộc lên bờ, võ giả không thể thiếu, to lớn phía ngoài cửa trường. Từ lâu tụ tập rất nhiều tân sinh. Chiến hậu một năm qua, sau tai nạn trùng kiến, chống đỡ địa quật, sơ võ, yêu tộc loạn dân, lại mở văn minh, nhân tộc còn có rất nhiều việc cần phải làm. Tất cả mọi người đều bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Nhân gian, trật tự đã khôi phục. Thực lực tổng hợp càng là che ép tam giới, chính thức trở thành tam giới chúa tể sức mạnh, ma võ, trấn áp tam giới võ đạo thánh địa, yêu ma hiện thế, địa quật, sơ võ loạn dân dung chuyển, biên cảnh bất bình, ma võ thầy trò đến chỗ, loạn tượng không sinh, thế giới thái bình, dù cho loạn dân cùng yêu tộc cũng có cường giả, nhưng ma võ thầy trò một đến, không người dám tiếp xúc nó phong, người có tên, cây có bóng, nhân vương Phương Bình chấp trưởng ma võ. Ai dám chống lại, giết chết thiên đế, thăng cấp khó mà tin nổi cảnh giới nhân vương. Liền ở ma võ, ai dám to gan mạo phạm. Phía ngoài cửa trường, một năm này, để đại đa số người tạm thời quên mất bi thương, tháng ngày còn phải tiếp tục. Nhân gian lại lần nữa khôi phục sức sống. Tân sinh bên trong, không ít người tràn đầy hâm mộ liếc mắt nhìn đóng chặt ma võ cửa lớn. Nhìn nhiều mấy lần cửa đứng thẳng tắp võ đạo xã thành viên. Những này trải qua chiến hỏa võ đạo xã thành viên, càng như là quân nhân, trải qua giết chóc quân nhân, chỉ là hai người gác cổng, ngoài cửa mấy trăm học viên, mấy trăm gia trưởng. Nhưng là không người dám ồn ào, đều là vô cùng yên tĩnh, nhìn về phía hai người này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít sùng bái cùng sùng kính. Đám này học viên, ở trong mắt nhân tộc, từ lâu không còn là học viên, mà là thủ vệ nhân tộc anh hùng. Tam giới cuộc chiến, rất nhiều võ giả tuẫn đạo mà chết, đại chiến lên, vô số võ giả chết trận ở nơi biên cảnh. Bảo hộ nhân gian an toàn. Hiện nay, võ giả số lượng không lớn bằng lúc trước. Mỗi một vị sống sót võ giả đều là anh hùng, trải qua giết chóc gột rửa thủ hộ giả. Vương Bằng, ngươi đoán hai vị này học trưởng là cảnh giới gì? Trong đám người có sinh động tân sinh nhỏ giọng hỏi dò bên cạnh đồng bạn, tỏ rõ vẻ ước ao cùng sùng bái. Ít nhất thất phẩm, được gọi là vương bằng người trẻ tuổi, chắc chắc nói một câu, tiếp có chút không che giấu được bi ai nói. Đáng tiếc, trước diệt thế cuộc chiến, nhân tộc chết rồi quá nhiều cường giả, rất nhiều cửu phẩm đại tông sư trở lên cảnh giới cường giả đều chết trận rồi, hoặc là tuẫn đạo rồi. Hiện nay, tam giới võ giả tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng lớn lượng cường giả chết trận. Tu bản nguyên đạo võ giả, thụ tiên nguyên khống chế, địa quật, yêu tộc, sơ võ cửu phẩm trở lên võ giả, bị giết hơn nửa, nhân tộc cửu phẩm trở lên võ giả, đại thể tự bảo tuẫn đạo, cao cấp sức chiến đấu trái lại có chút đứt gãy. Thất phẩm, trước hỏi hỏi thanh niên một mặt hâm mộ, thất phẩm, bất luận trước chiến tranh vẫn là chiến hậu, cũng có thể xưng là tông sư rồi. Bây giờ, sống sót cường giả không tính quá nhiều, trừ bỏ những kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả đỉnh cấp. thất phẩm cũng đủ để kinh sợ một phương rồi, mà ma võ thất phẩm cảnh cường giả lại chỉ là đến trấn thủ cửa lớn nghênh tiếp tân sinh. Thấy rõ ma võ chi mạnh, không biết nhân vương bây giờ đến cùng đến cảnh giới gì. Thanh niên nói một câu, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, từ khi diệt thế cuộc chiến kết thúc, nhân vương liền không lại xuất hiện quá. Nghe nói vì giết chết thiên đế, bị thương rất nặng, vẫn ở dưỡng thương. Nói hết, thanh niên càng thêm tiếc nuối, nhân vương hiện tại vẫn là ma võ hiệu trưởng. Nếu là dựa theo trước chiến tranh thông lệ, tân sinh nhập học, hiệu trưởng nếu là ở, sẽ lên đài nói vài câu cổ vũ tân sinh. Nếu là như thế, là có thể nhìn thấy nhân vương anh tư rồi. Đáng tiếc rồi, vương bằng nghe vậy khẽ cười nói, có cái gì tốt tiếc nuối, sớm muộn gặp được. Sau đó, chúng ta cũng coi như nhân vương học sinh rồi. Nhân vương chữa thương, đây mới là đại sự. Thật hy vọng hiệu trưởng sớm một chút chữa khỏi vết thương. Bây giờ khắp nơi cường giả tuy rằng đại thể bị giết chết, nhưng sơ võ, địa quật vẫn có một phần cường giả tiếp tục sống sót. Nghe nói trước liền có thánh nhân cảnh cường giả ở cấm kỵ hải khu vực sinh động. Vương Bằng nói xong, sắc mặt có chút âm trầm nói, chuyện gần nhất nghe nói không? Cái gì? Địa quật bên kia, có một ít loạn dân ở tin đồn, nói nhân vương đã sớm. Lời này vừa nói ra, phụ cận có người hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, đừng tin những tạp chủng kia nói hưu nói vượn. Nhân vương tuân theo võ vương lý niệm, thương tiếc chúng sinh, không đối địa quật những chỗ này đại khai sát giới, nhưng cũng nói rồi, không buông tha bất luận cái gì nhiễm nhân tộc máu xúc sinh. Đám kia tụ tập ở cấm kỵ hải khu vực gia hỏa, đều là năm đó tay nhuộm nhân tộc máu gia hỏa, biết rõ không đường sống, lúc này mới cố ý bịa đặt, muốn dao động nhân tâm, cũng không nhìn một chút, ai dám đáp lời bọn họ. Nói chuyện chính là một vị trung niên võ giả, cũng không phải là tân sinh, mà là gia trưởng. Nói xong, trung niên sắc mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị, ngắm nhìn bốn phía, nhân vương vô cùng mạnh mẽ, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, xuất đạo tới nay, chưa bao giờ một bại, thiên đế đều bị nó chu diệt, tam giới khôi phục thái bình, nhân vương có công lớn, có lẽ là chịu một ít thương, nhưng muốn nói nhân vương sẽ chết trận, hừ. Trung niên không lại tiếp tục nhiều lời, gần nhất nơi biên cảnh, có loạn dân đồn đại, Phương Bình từ lâu chết trận ở ngày đó trong trận chiến đó. Nếu không, vì sao đại chiến kết thúc một năm, Phương Bình đều chưa từng hiện thân, lấy tính cách của Phương Bình, chưa từng bế quan lâu như vậy quá. Đương nhiên, không ai dám xác định Phương Bình thật chết rồi, loạn dân như thế nào đi nữa tin đồn, cũng không có mấy người dám đáp lời. Phương Bình chính là kỳ tích, nếu là không chết còn sống sót, ai dám giờ khắc này lộ đầu, e sợ lại là một hồi tàn sát. Nhân vương cũng không có võ vương dễ nói chuyện, trước đây còn có võ vương trấn thiên vương mấy vị đè lên hắn, hiện nay võ vương hóa đạo, trấn thiên vương cũng mất tích ở trong trận chiến cuối cùng. Cũng có đồn đại, ngày đó tham chiến hết thảy cường giả đều đã vẫn lạc, không còn những người này áp chế. Nhân vương nếu là phát hỏa, địa quật, sơ võ, yêu tộc, phương nào có thể chịu đựng nhân vương lửa giận? Trung niên tuyệt không tin nhân vương chết trận ở trong cuộc chiến diệt thế. Những người khác nghe vậy, cũng dồn dập gật đầu. Chính là... Phương Bình sao lại chết ở trong trận chiến đó? Chỉ là bị thương mà thôi. Võ giả ai còn không bị thương. Chỉ là, lần bị thương này, thời gian thật có chút dài ra. Cũng may, cường giả nhân tộc không ít. Địa quật mấy phương lần này tổn thất nặng nề. Dù cho nhân vương không hiện thân, cái khác mấy phương cũng không làm gì được nhân tộc. Chỉ là sau một quãng thời gian, chỉ sợ xuất hiện một ít náo loạn, nhân tộc có thể vào thời khắc này trấn áp tam giới. Chủ yếu dựa vào vẫn là nhân vương những người này, võ vương hóa đạo, mọi người đều biết, trấn thiên vương mấy người vẫn chưa từng xuất hiện, chưa từng trở về, e sợ cũng đã, vẫn lạc, chỉ có nhân vương, mọi người tin tưởng hắn còn sống sót. Không có nhân vương trấn áp tam giới này không hẳn có thể vẫn tiếp tục thái bình, mới vừa trải qua đại chiến nhân tộc, nếu là lại nổi lên tranh chấp, mọi người tuy không sợ, cũng vững tin nhân tộc có thể trấn áp tất cả, nhưng hôm nay cường giả võ đạo đã là không nhiều, lại có thêm người vẫn lạc, đồ tăng bi thương, mọi người tiếng bàn luận dần dần đánh tan. Chờ đợi ma võ cửa lớn mở ra, trong lòng đều chờ đợi, nhân vương có thể tận mau xuất quan, ma võ, trường sử quán tầng cao nhất, mấy bóng người đứng lặng, phía trước đoàn người, Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt kiên nghị Trần Vân Hy. Trầm giọng nói, hải vực có chút rung chuyển, địa quật cũng có chút không an phận. Bao quát sơ võ, địa quật tổn thất to lớn, đúng là không đáng sợ, yêu tộc cũng tổn thất nặng nề, có thể trấn áp, chỉ có sơ võ, bởi vì tu luyện bản nguyên đạo võ giả không tính quá nhiều. Còn sót lại cường giả trái lại nhiều nhất, không ít sơ võ đạo cường giả đều còn sống sót, nhân tộc trấn áp tam giới, võ vương mấy người, bất luận một ai đứng ra. Không ai dám nói cái không phải, nhưng là, Ngô Khuê Sơn nói xong, mặt lộ bi sắc, nhưng là không ai có thể đứng ra đến rồi. Võ vương vẫn lạc, trấn thiên vương mất tích, e sợ cũng chết ở trận chiến ngày đó bên trong. Một ngày kia, bọn họ trước sau tiến vào trong ngủ say, không thể nhìn thấy thời khắc cuối cùng, chỉ biết, bọn họ khi tỉnh táo, đại chiến liền kết thúc rồi. Nhưng mà, người cũng không thấy rồi. Không có thiên đế, không có phương bình, không có trấn thiên vương, không có lão vương đầu sát, không có tần phượng thanh, đều không có rồi. Liền ngay cả thương miêu thiên cầu, cũng không thấy rồi. Chết rồi, vẫn là sống sót, bọn họ không dám nghĩ tới. Chỉ có thể đối ngoại đồn đại, phương bình còn sống sót. Chỉ là bị thương, ở chữa thương bên trong, là Phương Bình giải quyết náo loạn, nhưng là, Phương Bình chậm chạp không hiện thân, lại tiếp tục như thế, khắp nơi tất nhiên sẽ bạo phát dung chuyển, sơ võ, địa quật, yêu tộc, đều không phải người hiền lành, hiện nay khuất phục với nhân vương uy danh, không dám có cái gì quá đáng cử động, nhưng Phương Bình nếu là 3 năm, 5 năm, 10 năm không xuất hiện, đến lúc đó, chỉ sợ cũng có phiền phức rồi. Phương Bình đã chết rồi sao? Ngô Khuê Sơn không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Có thể tính cách của Phương Bình, nếu là không chết, sao lại không trở về? Bây giờ khoảng cách đại chiến kết thúc, đã qua 1 năm, Phương Bình vẫn không có trở về. E sợ thật đã, hắn không hề nói tiếp. Một bên, Trần Vân Hy kiên định nói, hiệu trưởng, hắn sẽ trở về, nhất định sẽ, mà chúng ta, bây giờ muốn làm chính là bảo vệ tốt ma võ, bảo vệ tốt nhân tộc, để lúc hắn trở lại, nhìn thấy chính là thịnh thế nhân tộc, mà không phải phế tích một mảnh. Những loạn dân kia, không đáng sợ, dù cho sơ võ thì lại làm sao, dám to gan làm loạn, giết không tha. Hắn không ở, chúng ta còn đang, so với năm đó nhỏ bé mềm mại. Hôm nay Trần Vân Hy, ngữ khí tùm, thiết huyết dị thường, thịnh thế này, vô số người dùng tính mạng cùng máu tươi đặt xuống. Tam giới này, Trương Đào cùng Phương Bình bọn họ cứu vớt. Những tên kia, có tư cách gì phản loạn? Không phục, giết chính là, thịnh thế, há có thể không nhiễm máu tươi? Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Trần Vân Hy, trong lòng than nhẹ, hôm nay Trần Vân Hy, cùng lúc trước chung quy còn là bất đồng rồi, Phương Bình mất tích, nàng không hề khóc lóc, không có bi thương. Một năm qua, đánh đông dẹp tây, giết chóc vô số, Bình Định tình hình rối loạn, chính là vì để thịnh thế này vĩnh tồn, để Phương Bình lúc trở lại có thể nhìn thấy hắn muốn nhìn đến thịnh thế. Nhưng là, Phương Bình còn về được sao? Tiên nữ kiếm Trần Vân Hy, hiện nay tên gọi đều thay đổi. Ở cái khác hai khối đại lục, đó là La Sát Kiếm, máu nhuộm phong thái. Một bên khác, Triệu Tuyết Mai càng là huyết khí sôi trào, ngữ khí băng hàn, ai dám tạo phản, giết chính là rồi, năm đó cũng không sợ. Huống hồ hiện tại, địa quật sơ võ cường giả vẫn lạc 89/10. Sống sót cũng đều bị sợ vỡ mật, ai dám tạo phản, nếm thử ta Triệu Tuyết Mai liệt thiên côn. Một bên khác, Phó Xương Đỉnh ngáp một cái, lười biếng nói, đừng làm trầm trọng như vậy, Phương Bình không trở lại, ma võ còn không tiếp tục mở được rồi, nhiều bồi dưỡng điểm cường giả, chúng ta giết bất động rồi, để bọn học sinh đi giết, ai còn không phải như thế lại đây, bây giờ so với năm đó cường nhiều, năm đó chúng ta liền một cái địa quật cũng khó khăn đánh xuống. Hiện tại, ít nhất chúng ta mới là người thống trị. Phó Xương Đỉnh cười ha hả nói, ngày hôm nay khai giảng, đây chính là chiến loạn sau giới thứ nhất học viên, hy vọng có thể có mấy viên hạt giống tốt. Về nhớ năm đó, chúng ta khóa kia, cha cha, châu a. Phó Xương Đỉnh đắc chí nói, Phương Bình quái vật kia liền không nói rồi. Vân Hy, Tuyết Mai, ta, Tiểu Mạn, vậy cũng đều là danh chấn tam giới ngưu nhân rồi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười, không mang theo trào phúng, chỉ có thiện ý, xác thực, khóa kia, quá mức kinh diễm, bất quá có Phương Bình đè lên, những người khác trước cũng không phải quá dễ thấy. Bây giờ Phương Bình không ở, những người này cũng lục tục đi lên trước sân khấu, trở thành tam giới cường giả hiếm có danh nhân. Ngày xưa, còn có Triệu Lỗi, Đường Tùng Đình, Kim Lỗi, đám này cùng Phương Bình đồng thời đánh võ đạo thi đấu ra hỏa. Bất quá những người này đã lục tục chết trận, giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu chủ chiến đội. Trừ bỏ Triệu Lỗi cùng Phương Bình không ở, mấy người khác đúng là đều còn sống sót. Nói rồi vài câu, sinh động một hồi bầu không khí, Phó Xương Đỉnh rất nhanh trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Nói tới nói lui, Phương Bình vẫn không xuất hiện, thật có chút phiền phức. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng hiện tại không phải lại sai lầm thời điểm. Đại chiến mới vừa tát, tiếp tục đánh nhau, vẫn là sẽ uể oải, lại có thêm người vẫn lạc. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói, hôm nay ma võ khai giảng, đây là đại sự, theo lý thuyết, Phương Bình nếu là bị thương không nặng, hẳn là muốn xuất hiện. Ngày hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sẽ có khắp nơi cường giả trong bóng tối dò xét. Nếu là không thấy Phương Bình, e sợ không thể thiếu có chút nhiễu loạn. Địa quật mấy phương này còn có một chút cường giả còn sót lại. Thậm chí có thể sẽ có thiên vương sống sót. Đương nhiên, phải chăng có thiên vương còn không xác định. Nhưng mọi người đều biết, hiện tại có cường giả cấp thánh nhân hiện thân rồi, mà nhân tộc, ngày đó hơn nửa cường giả đều tự bạo rồi. Vì đoạn tiên nguyên, nhân tộc tầng cao nhất cường giả tử thương vô số. Bây giờ, mà võ Ngô Khuê Sơn nâng lên đòn rông, nhưng Ngô Khuê Sơn cũng chỉ là mới vừa bước vào thánh nhân cảnh. Trước đại chiến bị thương không nhẹ, đến nay đều không khỏi hẳn. Nhân tộc gốc gác, bản sẽ không có cái khác hai khối đại lục mạnh. Phương Bình cùng Lý Trấn hai nhóm người kia, mang đi tuyệt đại đa số nhân tộc cao tầng cùng cường giả. Sức mạnh trung kiên, nhân tộc cũng không phải yếu. Đang trưởng thành Phó Xương Đỉnh những người này, đều lục tục bước vào đế cấp. Nhưng đại chiến đồng thời, e sợ lại có người muốn vẫn lạc. Ngô Khuê Sơn trong lòng thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Trương Đào tên khốn này, ngày đó đem hỗn loạn này ném cho mình. Chính mình hiện tại áp lực nhưng lớn rồi. Còn có Phương Bình tên tiểu hỗn đản này, đưa đi Lý Trường Sinh tên kia. Tên kia hiện tại đến cùng là sống hay chết cũng không biết. Nếu là Lý Trường Sinh ở, Trường Sinh kiếm vừa ra, dù cho Thiên Vương cũng phải chém đầu. Sao dám tạo phản? Nghĩ thì nghĩ, Ngô Khuê Sơn làm bây giờ tư cách giả nhất cường giả nhân tộc. Vẫn là cấp tốc nói tiếp, nhòm ngó là nhất định. Bất quá những tên này cũng chỉ dám cách không quan sát. Ai dám xông vào ma võ? Liền là Phương Bình không xuất hiện, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm việc. Lại qua mấy năm, các ngươi thành thánh, cho bọn họ một cái lá gan, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Ngô Khuê Sơn thở ra một hơi. Hôm nay Phương Bình không ở, Võ Vương không ở, tất cả mọi người đều không ở. Này ma võ, nhân gian này, nên hắn xà vương đến trống bãi rồi. Tốt xấu cũng là cường giả cấp thánh nhân. Còn có Phương Bình bọn họ lưu lại thần khí trấn áp. Dù cho thật sự có Thiên Vương đến rồi, hắn cũng dám một trận chiến. Chính là không biết, tam giới này, đến cùng có hay không Thiên Vương tiếp tục sống sót. Hy vọng không có chứ. Hiện nay, có thánh nhân lộ diện, Thiên Vương đúng là chưa từng nhìn thấy. Thánh nhân đến mấy vị, hắn vẫn có niềm tin đối phó. Ngay vào lúc này, bên cạnh, Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày nói. Có muốn hay không, mời vị kia đến tọa trấn. Hả? Ngô Khuê Sơn hơi run run, tiếp hơi thay đổi sắc mặt nói. Không cần, tên kia rốt cuộc không phải là nhân tộc. Không hẳn tin cậy, Phương Bình bọn họ ở thời điểm cũng từng nói. Hắn xem xét thời thế nhất lưu, cũng sợ chết, nhân tộc có người có thể trấn áp hắn. Hắn không dám tạo phản. Chỉ khi nào không người nào có thể trấn áp hắn, vậy thì không hẳn tin cậy rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng biết bọn họ nói tới ai. Phó Xương Đỉnh bĩu môi nói, cái tên này thật có thể sống. Sơ võ bên kia đại chiến, phá tám đều chết hết rồi, hắn lại còn sống sót. Hiện tại cái tên này, xem như là đã biết cường giả bên trong. Một vị duy nhất Thiên Vương cảnh cường giả chứ. Một vị duy nhất Thiên Vương cảnh cường giả. Hoè với ương. Ngô Khuê Sơn cũng là cười khổ nói. Một ngày kia, Hoè với ương giúp nhân tộc xuất chiến, Lý Bộ trưởng bọn họ thời khắc cuối cùng vẫn chưa ra tay với hắn. Khi đó nhân tộc đã khống chế đại cục. Sau đó Tuẫn Đạo, tên kia không Tuẫn Đạo, cũng không thể trực tiếp giết hắn chứ. Hắn vì nhân tộc xuất chiến, chúng ta bao nhiêu chú ý mấy phần. Hắn không Tuẫn Đạo, vậy hãy để cho hắn sống sót được rồi. Ai biết, Ngô Khuê Sơn cũng là bất đắc dĩ. Ngày đó sơ võ đại lục tham chiến Thiên Vương hơn trăm. Phá tám đều có một nhóm lớn, cường giả hầu như đều chết trận rồi. Nhân tộc đại thắng, hậu kỳ vì phá tiên nguyên, cường giả nhân tộc Tuẫn Đạo. Kết quả trong đó còn dính líu Hoè Vương cái này dị số. Giết lại không có cách nào giết. Cuối cùng đúng là Hoè Vương còn sống. Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Nhân tộc Thiên Vương đều Tuẫn Đạo rồi. Những phe khác Thiên Vương bị giết sạch sành xanh. Hoè Vương không chết, trái lại thành thực lực mạnh nhất tồn tại giả. Cũng may cái tên này thức thời. Cũng lấy với Phương Bình những người này uy danh, vẫn ở cấm kỵ hải khu vực tiềm tu dưỡng thương, cũng không dám trêu chọc nhân tộc, nhưng muốn nói mời đối phương tọa trấn nhân tộc, Ngô Khuê Sơn cũng không dám làm loại này dẫn sói vào nhà sự. Một khi đối phương biết Phương Bình mất tích rồi, 3 năm rưỡi, thậm chí trong vòng 30, 50 năm, lấy Hoè Vương cẩn thận, đại khái cũng không dám tạo phản. Nhưng trăm năm sau đây, bây giờ biện pháp tốt nhất vẫn là duy trì khoảng cách nhất định, làm cho đối phương không mò ra nội tình cho thỏa đáng. Một khi mời Hoè Vương đến ma võ, chẳng phải là nói cho Hoè Vương Phương Bình xác thực mất tích rồi. mọi người thương nghị một phen, cũng không có biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, mọi người lục tục rời đi sân thượng. Trên sân thượng, trong chớp mắt chỉ còn dư lại Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai mấy người. Trần Vân Hy liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới nhìn. Hồi lâu, nhẹ giọng nói, trước đây, hắn thích nhất đứng ở đây. Nhìn xuống ma võ, có lẽ chỉ có ở đây mới có thể cảm nhận được trách nhiệm. Phía sau, Phó Xương Đỉnh bĩu môi, lầu bầu nói, nghĩ quá nhiều, cũng là lừa lừa các ngươi những này nhị xoa tử. Hắn đó chính là đơn thuần vì trang 13. Trần Vân Hy quay đầu trừng hắn. Một bên, Triệu Tuyết Mai trong mắt hàn quang lấp lóe, một bộ ngươi còn dám vạch trần, đánh không chết ngươi biểu tình. Phó Xương Đỉnh bất đắc dĩ, ta nói lời nói thật mà thôi, ta còn nhưng không biết tên kia nghĩ cái gì. Trần Vân Hy không để ý tới hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn cho nhân tộc lưu lại thịnh thế huy hoàng, thịnh thế này không thể hủy ở trong tay chúng ta. Nói hết, sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Hôm nay, tất có người dò xét ma võ, tìm hiểu hư thực. Hiệu trưởng không muốn giờ khắc này nhiều chuyện. Có thể tính cách của Phương Bình thật muốn ở đây, sao lại không quản không hỏi, không cho phép người khác xâm phạm. Sau đó nếu là có người dò xét ma võ, ta tất ra tay chém giết chi. Nếu là thắng rồi, những người khác tự nhiên sẽ lùi. Nếu là không địch lại, không địch lại. Nếu là Phương Bình tùy ý nàng bị thương không ra tay, vậy thì lộ nội tình. Trần Vân Hy lần thứ hai hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, không có không địch lại, chỉ có thắng. Ai dám nhòm ngó, một đòn sấm sét, tất sát chi. Các người đều không muốn ra tay, ta ra tay giết mấy người, ma võ có thể an ổn mấy năm. Mấy năm sau, các người liền có hy vọng bước vào thánh cảnh. So với thiên phú, so với tính giai, ta cũng không bằng các ngươi. Ta bước vào đế cấp đều dựa vào vận may. Tuyết Mai, các ngươi mới thật sự là lần lượt chiến đấu giết ra đến đế cấp. Cùng ta không giống, các ngươi bước vào thánh cấp hy vọng so với ta muốn lớn. Vân Hy, Triệu Tuyết Mai sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Trần Vân Hy, trầm giọng nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Không cái gì. Trần Vân Hy nở nụ cười, ngày đó ta bị người bắt đi, Phương Bình lo lắng phía sau còn sẽ có người nhằm vào ta, cho ta để lại một ít lá bài tẩy, lần này ai dám đến tìm cái chết, ta liền vận dụng lá bài tẩy đánh giết bọn họ. Yên tâm, ta chết không được, cũng sẽ không chết, càng không muốn chết, ta còn muốn chờ hắn trở về. Nhìn thịnh thế này, chỉ là có chút thương thân thôi. Bây giờ hắn không ở, bị thương quá nặng, ta lo lắng thương thế sẽ ảnh hưởng thăng cấp, cũng không phải là sinh ly tử biệt, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lời này vừa nói ra, Phó Xương Đỉnh muốn nói lại thôi. Hồi lâu, khẽ thở dài, ngươi nói ngược lại cũng không tồi, nguyên bản ta nên ngăn cản ngươi, nhưng là, quên đi, tên kia thật muốn có thể trở về. Một ít thương thế cũng có thể chữa trị, nếu là không về được, kinh sợ tứ phương vẫn có cần phải, ta cùng Tuyết Mai đối phó đế cấp vẫn được, một khi tao ngộ thánh nhân, e sợ không thể ra sức. Trái lại Lộ Khiếp, Triệu Tuyết Mai mím môi, cũng không nói gì nữa. Trần Vân Hy vận dụng lá bài tẩy, đánh giết mấy vị người thăm dò, uy hiếp tứ phương. Xác thực có thể vì đại gia tranh thủ một quãng thời gian. Chỉ cần mình mấy người ở trong, lại có thêm người lên cấp thánh nhân, Phương Bình dù cho thật vô pháp trở về, bọn họ cũng có thể bảo hộ thịnh thế này tiếp tục nữa. So với nhân tộc đại cục, Trần Vân Hy bị thương, giờ khắc này mấy người cũng có cân nhắc, tự nhiên không có quá nhiều tiểu nhi nữ tâm thái. Mấy người thương thảo một phen, giờ khắc này, trên đại thao trường, lễ khai giảng đã mở ra, những học sinh mới vào trường, lục tục vào sân, đại chiến sau lưu lại ma võ thầy trò, các nơi võ đại thầy trò, giờ khắc này đều bảo hộ ở tứ phương, kinh sợ tứ phương, ma võ, y nguyên mạnh mẽ. Cũng trong lúc đó, địa quật, sơ võ, cấm kỵ hài, các nơi, từng bước gương nước vậy hình ảnh, lục tục hiện ra ở từng vị cường giả trước mắt, cấm kỵ hài nơi sâu xa. Huệ ương xuất hiện trước mặt một bức tranh, chính là ma võ cảnh tượng. Bên người, một vị béo ị trung niên, thấy thế nhe răng trợn mắt, nhắc mãi nói, Huệ ương, ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Bản vương hiện tại liền đi, ngươi dò xét ma võ, cẩn thận ném đi mạng nhỏ. Đại gia ngươi, sớm biết lão tử không đến rồi. Huệ ương khẽ cười một tiếng. Ngươi cảm thấy bản vương sẽ muốn chết sao? Bản vương nhưng không phải là dò xét ma võ, mà là bảo vệ ma võ. Nếu là có người hôm nay quấy rối, nhân vương vô pháp trở về, bản vương tự nhiên muốn ra tay chém giết bọn đạo trích. Nói hết, Huệ Vinh nhìn về phía hư không, cũng không biết là đối ai nói chuyện. Tươi cười nói, nhân vương đại nhân nếu là nghe thấy rồi, xin hãy tha lỗi. Xà vương không mời, tiểu nhân cũng không dám xông vào nhân tộc. Bất quá nhân vương đại nhân nếu là không ở nhân tộc, cũng không thể để cho nhân tộc bị bọn đạo trích bắt nạt. Ma võ nhưng là có đại nhân lão sư cùng bằng hữu, tiểu nhân cũng không thể ngồi coi bọn họ có chuyện. Bên cạnh, Bình Sơn vương xách miệng, lời này nói, mượn cớ đều tìm kỹ rồi. Nhân vương không xuất hiện vậy thì thôi. Thật xuất hiện rồi, cái tên này đến thời điểm vừa nói như thế, nhân vương có thể tìm hắn để gây sự. Quả nhiên, Huệ Vương không chỉ nói rồi, còn dùng một khối thủy tinh thu lại đi. Cuối cùng càng là mời Bình Sơn Vương chứng kiến, cười nói, Bình Sơn Vương cũng ở chỗ này. Tiểu nhân cùng Bình Sơn Vương đồng thời thủ hộ nhân tộc, cũng không dám để những người khác mạo phạm nhân tộc tí ti. Bình Sơn Vương nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng làm cái chứng kiến. Chờ Huệ Vương thu hồi thủy tinh, lúc này mới bĩu môi nói, gian trá gia hỏa, cũng không sợ nhân vương thật ở, không nghe ngươi giải thích liền đem ngươi tiêu diệt rồi. Huệ Vương nở nụ cười một tiếng, làm sao sẽ, ta vừa không có làm cái gì. Nói rồi là thủ hộ nhân tộc, thủ hộ ma võ, dò xét thời điểm, lực lượng tinh thần thân mật một ít, nhân vương đại nhân liền là thật ở, cũng sẽ không một lời không hợp liền giết người chứ. Đến mức lực lượng tinh thần bị đánh nát, vậy cũng không có gì, chờ đại nhân xuất hiện rồi, ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng, yên tâm được rồi, bản vương nhưng không phải là loại kia muốn chết người. Bình Sơn Vương xách miệng, rất nhanh, truyền âm nói, ngươi nói, nhân vương hắn, Huệ Vương đàng hoàng trịnh trọng, quát lớn nói, nhân vương vô địch, đương nhiên sẽ không có việc. Ngay cả thiên đế đều không phải đại nhân đối thủ, tam giới này, đại nhân chính là vô địch tồn tại, ai có thể giết hắn? Bình Sơn Vương, ngươi cũng không cần ăn nói linh tinh, cẩn thận làm mất mạng. Phi, Bình Sơn Vương một mặt xem thường, ngươi không cũng là muốn biết là thật hay giả, lúc này mới dò xét, mọi người rõ ràng trong lòng, trang cái gì con bê, bất quá đừng nói, Huệ Ương liền là bị phát hiện rồi, nhân vương thật xuất hiện rồi, đại khái cũng không chết được. Suy nghĩ một chút, Bình Sơn Vương trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khối to lớn bảng, trên có khắc, nhân tộc vô địch, nhân vương vô địch, thủ hộ nhân tộc, đến chết mới thôi. Bình Sơn Vương đem to lớn bảng đỉnh ở trên đầu mình, lúc này mới an tâm nhìn trước mặt màn nước. Nhân vương lực lượng tinh thần vô địch, hơi đảo qua một chút, nhìn thấy nhãn hiệu này, nên rõ ràng nỗi khổ tâm của chính mình rồi. Cũng không cần giải thích, thật muốn xuất hiện rồi. Đại khái sẽ không đối với mình hạ độc thủ chứ. Đến mức Huệ Vương, thủy tinh có kịp hay không lấy ra đều là vấn đề. Ngớ ngẩn một cái, Hoè Vương vừa nhìn, biến sắc, cái tên này dục vọng cầu sinh còn mạnh hơn chính mình a. Rất cao minh, suy nghĩ một chút, một lát sau, Hoè Vương trước mặt cũng dựng thẳng lên một khối to lớn bia đá. Thủ hộ nhân tộc, vạn tử không chối từ. Phạm nhân tộc giả, tuy xa tất chu, dựng thẳng lên bia đá. Hoè Vương lúc này mới an tâm, lần này liền là bị phát hiện, vấn đề cũng không lớn chứ. Trong lúc nhất thời, hai người hết bận tiền kỳ công tác. Liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một vệt cùng chung chí hướng thần sắc. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Hai người không gì sánh được khinh bỉ cái khác người thăm dò. An toàn biện pháp đều không làm. Một khi nhân vương thật xuất hiện rồi, cũng chờ chết đi. PS, sách mới đến kéo dài thời hạn. Những ngày này lục tục viết một ít phiên ngoại luyện tay nghề một chút. Làm chuẩn bị. Về nguyên nhân một lần nói rồi, đầu tháng sau kết hôn, lo lắng sách mới trong lúc không ổn định, vậy thì có lỗi với mọi người rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.